Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, đến nơi. Đỗ Linh Linh hiển nhiên làm rồi đầy đủ nhiều bài tập. Lập tức nói, Notting đảo trên là có cư dân, nơi này có tòa trấn nhỏ liền gọi là Notting trấn. Nước trên thị trường là ở chỗ này, là bản địa một chỗ phong tục thị trường. Diệp Sát nói, vị trí, Đỗ Linh Linh nói, chúng ta vận khí không tệ, có hậu mặt kia tòa dân túc làng du lịch xem như tiêu chí. Có thể dùng đến xác nhận trước mắt vị trí, Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, một bên xem xét địa đồ, sau đó đem địa đồ đưa cho Diệp Sát. Vị trí này, Đỗ Linh Linh nói, cách chúng ta không xa, đại khái nửa tiếng đồng hồ lộ trình. Diệp Sát nói, xem ra chúng ta vận khí thay đổi tốt hơn, xem như lúc đến vận chuyển sao. Diệp Sát thu rồi địa đồ, cũng không nói nhảm, trực tiếp phân biệt một chút phương hướng, liền bắt đầu chạy vội. Có rồi mục tiêu mà, tạm thời không cần lấy đi theo trang bị chậm rãi đi đường rồi. Mặc dù thông qua trang bị đi tìm thủy tinh linh Moya rất trọng yếu, nhưng này chút cổ đại văn minh còn sót lại vật, cũng là hiếm có đồ vật. Nếu như có cơ hội tới tay, đương nhiên vẫn là muốn nếm thử một chút. Một đường hướng về Notting trấn tiến đến. Rất nhanh, Diệp Sát liền phát hiện cũng không phải là chỉ có chính mình lấy nơi đó làm mục đích mà. Đường trên rõ ràng có thể phát hiện có không ít người mục đích nơi đều ở nơi đó. Diệp Sát rất canh gác, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng Diệp Sát đồng dạng phát hiện, tất cả mọi người rất có ăn ý. Vô luận là tử vong đoàn tàu trên người, vẫn là sứ đồ đi lại, phảng phất đều ký tên rồi tuyệt không khai chiến hiệp nghị đồng dạng. Mặc dù sẽ không ở gần giống khoảng cách cùng một chỗ đi đường, nhưng hết sức rõ ràng, tất cả mọi người có ăn ý đang đuổi tới chỗ trước. Không có ý định động thủ, mà là sẽ lẫn nhau ở giữa kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, cũng có một chút kẻ quấy rối, giống như là cầm Miscope công ty những cái kia nhân viên chiến đấu. Nghĩ đến cũng không rõ lắm cổ đại văn minh di lưu chi vật đại biểu cho cái gì. Tự nhiên không tồn tại loại này ăn ý, sẽ chủ động tiến hành tuyên chiến cùng công kích. Bất quá, trừ rồi lúc trước thấy qua cơ giới zombie cùng người truy kích, cầm Miscope công ty điều động tới đây nhân viên chiến đấu, phổ biến cũng chỉ là bình thường. Tiến hành hỏa lực võ trang nhân viên chiến đấu, tinh giản một điểm thuyết pháp chính là quá yếu rồi. Bọn hắn tác dụng duy nhất chính là cho trong tay không có dò xét trang bị người cung cấp trang bị. Diệp Sát bên này mặc dù thấy được rồi hai trận cầm Miscope công ty cùng những người khác chiến đấu, nhưng hắn mình ngược lại là không có đụng phải phiền toái gì. Một đường thông suốt không trở ngại. Một lát sau, Diệp Sát đi đến kia tòa cái gọi là trấn nhỏ. Nói thật, dùng trấn nhỏ để hình dung thật đúng là không chuẩn xác, bởi vì tòa này trấn nhỏ quy mô xác thực so Diệp Sát tưởng tượng bên trong lớn hơn. Đỗ Linh Linh nói, Notting đảo có 3 tòa trấn nhỏ, cư dân nhân số ước chừng tại 15 vạn trái phải. Hàng năm từ bên ngoài đến du khách lượng cao tới đến 180 vạn trái phải. Nơi này tại mặt thế trước đó, thế nhưng là so ngươi tưởng tượng bên trong náo nhiệt. Diệp Sát nói, hiện tại kỳ thực cũng thật náo nhiệt. Tiến vào trấn nhỏ, Diệp Sát mặc dù không nhìn thấy những người khác, nhưng đã cảm giác ra một tia không đúng, bị nhìn chăm chú lên. Tiến vào trấn nhỏ trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm liền đã để Diệp Sát tiến vào tình trạng giới bị rồi. Diệp Sát dám khẳng định, chí ít 4 năm nói ánh mắt tại ẩn nấp nơi hẻo lánh nhìn chăm chú lên chính mình. Đương nhiên, đối phương tựa hồ không ý định động thủ, nhưng này rất tốt làm nổi bật lên rồi trước mắt trấn nhỏ tình huống. Diệp Sát cầm lấy máy truyền tin nói, đến nơi Notting trấn, ngươi tại vị trí nào? Nước trên thị trường, tiểu mập mạp gấp nói. đừng đi nước trên thị trường. Nơi đó hiện tại tất cả đều là sứ đồ đi lại. Ta trước mắt vị trí là trấn nhỏ mặt Tây Nam, một tòa trong nhà ăn. Nhà hàng bên ngoài có cá heo bộ dáng thẻ gỗ, dù sao rất tốt nhận. Ta đã chiếm lĩnh nơi này. Đúng rồi, tiến đến trước đó nhất định phải trước hô ta. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh lẫn nhau nhìn xem, sau đó hướng về Tiểu Mập Mạp nói địa phương đi đến. Mặc dù Tiểu Mập Mạp nói thật không minh bạch, nhưng nói thật, chỗ này xác thực so tưởng tượng bên trong muốn tốt nhận. Kia tòa nhà hàng bộ dáng tựa như là cái cự đại cây nấm. Phía dưới là hình trụ tròn cây trụ, phía trên là cây nấm đóng đồng dạng hình khuyên nhà hàng. Bên trên treo lấy chiêu bài, phía trên còn mang theo cá heo bộ dáng thẻ gỗ trang trí. Bất quá, chính như Tiểu Mập Mạp nói, nơi này dưới mắt cũng không thể tùy tiện đi vào. Cửa ra vào hàng rào trên treo rồi một vòng bom, bốn phía thổ địa rõ ràng bị động qua. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ chôn rồi địa lôi. Thậm chí, Tiểu Mập Mạp khẳng định tại nhà hàng chung quanh trực tiếp làm rồi một mảnh lôi khu. Diệp Sát hướng lấy Đỗ Linh Linh đứng thẳng dưới bả vai nói. Trình độ nào đó đi lên nói, tiểu quỷ kia cũng coi như là thằng điên. Diệp Sát một bên nói lấy, tiện tay nhặt được khối tảng đá hướng lấy cửa sổ ném rồi đã qua. Rất nhanh, Tiểu Mập Mạp liền từ cửa sổ thò đầu ra. Chờ chút a, Tiểu Mập Mạp hô rồi một tiếng, lập tức rụt trở về. Rất nhanh từ cửa sổ duỗi ra một khối siêu dài tấm ván gỗ. Gác ở mặt đất trên, Tiểu Mập Mạp nói, chung quanh đều là địa lôi. Các người dẫm tấm ván gỗ đi lên. Đỗ Linh Linh hướng lấy Diệp Sát gật đầu nói, ta công nhận ngươi, thật sự là hắn là tên điên. Ta lần thứ nhất nhìn thấy đem lôi khu thiết vậy mà không có ra vào chút tình huống. Diệp Sát nhún nhún vai, sau đó dẫm lên tấm ván gỗ tiến vào gian kia trong nhà ăn. Diệp Sát nói ngắn gọn, ta nghĩ biết rõ tình huống trước mắt. Tiểu Mập Mạp nói, ta không phải nhóm đầu tiên đến, cho nên không biết rõ đối phương là từ đâu tìm tới tấm bia đá kia. Nhưng dù sao trước mắt bia đá tại sứ đồ đi lại trong tay. Đồng thời đối phương núp ở nước trên thị trường bên trong. Diệp Sát nói, tránh nguyên nhân là, chung quanh có rất nhiều người muốn cướp. Có đúng không? Tiểu Mập Mạp nói, đúng vậy, nhưng muốn tấn công vào đi cũng không rất dễ dàng. Đối phương nhân số cũng không ít, có chừng khoảng 20 người. Trong đó có 3 tên đặc biệt lợi hại sứ đồ đi lại. Đương nhiên, thật muốn đánh vào đi cũng không được không được. Nhìn thấy kia tòa lâu rồi sao? Diệp Sát gật gật đầu. Tiểu Mập Mạp nói, Hạ Du Nhiên cùng Ple là ở chỗ này. Mặt khác Carrera cũng tại. Chỉ là không biết rõ giấu ở chỗ nào. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, thật đúng là đến rồi không ít hảo thủ. Hạ Du Nhiên tự nhiên không cần nhiều lời. Ple cái tên này, Diệp Sát cũng đã được nghe nói. Không thế nào quen thuộc. Chỉ biết rõ trước mắt cùng Hạ Du Nhiên đồng dạng, là thừa vụ trưởng Samuel chỗ thuộc nhân viên phục vụ một trong. Về phần có tử vong chi nhận danh hiệu Carrera, thuộc về đại đa số nhân viên phục vụ đều tương đối quen thuộc tên. Lão bài nhân viên phục vụ một trong. Lần trước thừa vụ trường khảo hạch thời điểm, Carrera mặc dù không có cười đến cuối cùng, lại là Samuel đối thủ chủ yếu. Hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Như thế vừa nhìn, tựa hồ tử vong đoàn tàu bên này thực lực càng mạnh hơn một chút. Về phần nhân thủ, Diệp Sát tin tưởng mai phục tại trong trấn nhân số, tuyệt đối vượt qua sứ đồ đi lại số lượng. Tiếc nuối là như cũ giết không đi vào, bởi vì tất cả mọi người nghĩ muốn tấm bia đá kia. Diệp Sát một lời liền nói rõ rồi mấu chốt trong đó, buông tay nói, cái này là tử vong đoàn tàu trên phong cách, tất cả mọi người rõ ràng, không đáng ngoài ý muốn. Tiểu Mập Mạp nói, ta đương nhiên cũng rõ ràng, đồ vật chỉ có một dạng, tất cả mọi người nghĩ muốn, tự nhiên không có khả năng hợp tác, dù sao đều mang tâm tư, nhưng tiếp tục như thế không phải biện pháp. Cái khác sứ đồ đi lại cũng chính tại hướng nơi này chạy đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.